Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 159, ta dường như sắp thông minh lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình nhìn qua lớp màng bảo vệ mỏng manh, thấy người trên bảo thuyền liên tục đẩy lùi những con nhện ma ảnh tơ rên thuyền. Những người như Trọng Quang ở cảnh giới nguyên thân vẫn chưa ra tay. Đối với họ, những con quái vật vừa đạt đến sức mạnh nguyên thân chẳng qua chỉ là công cụ rèn luyện đệ tử. Mối nguy hiểm lớn hơn vẫn còn phía trước. Không phải nói rằng sức mạnh của linh hồn được khai thác từ sâu trong tâm hồn và suy nghĩ sao? Tại sao những con nhện ngu ngốc này cũng có thể sở hữu nó? Khâu Bình nhìn những con nhện khổng lồ liên tục nhảy lên, mắt có chút nghi hoặc. Tuy nhiên, nếu chúng có thể có được sức mạnh của linh hồn theo quy mô lớn, thì có lẽ chắc chắn sẽ không quá khó. Không lẽ trí thông minh của ta còn không bằng những con nhện này? Nhưng lần này thẩm phán sái không trả lời hắn, chỉ nhìn về phía trước. Cách họ chưa đầy 10 dặm, một đầm lầy đen rộng lớn hiện ra trong tầm mắt. Từ xa nhìn lại, toàn bộ đầm lầy như đang động đậy, không ngừng lên xuống, kéo dài đến xa xăm, cuối cùng biến mất trong lớp sương mù dày đặc. Trên đầm lầy, rất nhiều nhện ma ảnh con chưa đến một trượng bò ra từ đầm lầy, sau đó nhanh chóng phình to lên. Chỉ trong vài giờ, chúng đã trưởng thành giống hệt những con nhện trưởng thành bên ngoài. Trên đầm lầy phủ một lớp tơ nhện, những con nhện bò qua lại, đông đúc. Nơi đây như một nhà máy sản xuất sinh vật khổng lồ, liên tục tạo ra những con nhện ma ảnh. Hóa ra cái gọi là đầm lầy động đậy thực chất là do vô số nhện ma ảnh bò dưới lớp tơ nhện, số lượng quá nhiều khiến chúng giống như sóng biển không ngừng dao động. Khâu Bình chỉ nhìn một cái đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Trên đầm lầy, rất nhiều bảo thuyền lơ lửng, như thể tất cả các thế lực bên ngoài đều tụ tập về đây, số lượng gấp 10 lần so với vực ngược nghiệp. Tuy nhiên, ngay cả khi có nhiều bảo thuyền như vậy, so với diện tích của đầm lầy cũng chỉ như muối bỏ biển. Hầu hết các thế lực chỉ dám tụ tập ở rìa, nếu có gì bất thường, họ có thể lập tức bỏ chạy. Chỉ có một số đại phái có cao thủ trấn thủ mới dám đi sâu vào trung tâm. Bọn họ đang đánh quái thăng cấp sao? Khâu Bình nhìn ánh sáng thần thông hoặc pháp thuật trên các thuyền chiếu xuống, nổ tung trong đầm lầy. Tuy nhiên, vì lớp tơ nhện phủ khắp đầm lầy liên kết với tất cả các con nhện, như thể chúng được bảo vệ bởi một lớp áo giáp kiên cố, khiến các cuộc tấn công từ các thế lực bị giảm đi đáng kể. Giống như người của Thái Tuế Sơn, họ đã rất thuần thục trong việc đối phó với nhện ma ảnh ngoài đầm lầy, nhưng khi vào phạm vi đầm lầy, việc gây sát thương trở nên khó khăn gấp 10 lần. Nơi này gọi là đầm lầy ác chướng, nơi tụ tập những ý thức tiêu cực của các sinh linh đã chết. Những con nhện ma ảnh không có trí tuệ cao nhưng lại có linh lực dồi dào, chính vì chúng là hiện thân của ý thức tiêu cực trong đầm lầy. Trong trứng nhện chứa đựng linh tính mạnh mẽ chưa được chuyển hóa hoàn toàn, chỉ cần phá vỡ một quả trứng nhện, bạn sẽ nhận được phản hồi linh tính, là bảo dược vô thượng cho việc tu luyện linh tính của các tu sĩ. Dùng lời của ngài mà nói, quả thực có thể coi là đánh quái thăng cấp. Thẩm phán sái bình tĩnh giải thích cho Khâu Bình, còn Tiểu Niêu bên cạnh thì mắt đã sáng rực. Ta đã nói rồi mà, trên thế giới này chắc chắn có phương pháp đơn giản để tìm được linh tính, kiểu đánh quái thăng cấp này rất phù hợp với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thêm cái gì như xanh lam hay đỏ đậm để trực tiếp cộng điểm thì càng tuyệt. Chỉ cần trực tiếp thi pháp là được đúng không? Khâu Bình nhìn xuống những con nhện ma ảnh đang bò qua lại trên tơ nhện, ánh mắt đã trở nên dịu dàng. Thật là một đám dễ thương. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ thẩm phán sái, Khâu Bình không chút do dự vung tay, một đợt sóng nước rung động trong không trung, biến thành từng đợt sóng. Nhưng ở rìa của đợt sóng lại xuất hiện những sợi chỉ đen mảnh cực kỳ tinh vi, đó là những khe nứt không gian rất nhỏ. Mặc dù tơ nhện rất kiên cố, thậm chí khó bị phá vỡ bởi cao thủ cảnh giới nguyên thân thực sự. Nhưng vật khắc chế vật, đối với bất kỳ sinh vật nào không hiểu rõ huyền bí của không gian, dù vật chất có cứng cáp đến đâu cũng không thể chống lại sự cắt đứt của khe nứt không gian. Trong nháy mắt, lấy sóng nước làm trung tâm, cơ thể của 3-4 con nhện ma ảnh trưởng thành cùng với tơ nhện trên chúng bị cắt thành từng mảnh. Tuy nhiên, trong đầm lầy này, tốc độ phục hồi của chúng nhanh hơn, vết thương nhanh chóng lành lại. Trên các bảo thuyền xung quanh, người của Thái Tuế Sơn cũng nhìn thấy đợt tấn công của Khâu Bình, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ một con tiểu niêu trông trẻ tuổi và chỉ có cảnh giới tổ khiếu lại tinh thông pháp thuật không gian. Pháp thuật không gian được gọi là đệ nhất công phòng, cực kỳ huyền diệu. Dùng khe nứt không gian làm đao thì có thể cắt đứt vạn vật. Dùng khoảng cách không gian làm khiên thì có thể ngăn chặn mọi thứ. Tuy nhiên, trứng nhện ẩn sâu trong đầm lầy, muốn phá vỡ trứng nhện, phải tiêu diệt hết những con nhện ma ảnh trưởng thành phía trên, sau đó đào bùn, mới có thể tìm thấy trứng nhện nằm trong bùn. Nhưng bản thân bùn có độ dính rất cao, lại còn bị xuyên qua bởi nhiều lớp tơ nhện, không chỉ khiến độ cứng của đầm lầy đạt đến mức khó tưởng tượng, mà còn rất khó đối phó bằng nước và lửa. Các tu sĩ dưới cấp tiên nhân, dù có mạnh về không gian đến đâu, cũng không thể tạo ra một khe nứt không gian khổng lồ dài hàng chục trượng để chạm tới đáy đầm và phá hủy trứng nhện. Cách duy nhất là cả một thế lực phối hợp, những người có sức tấn công mạnh sẽ đối phó với nhện ma ảnh, những người giỏi về pháp thuật sẽ đào bùn, người khác thì thừa cơ tấn công trứng nhện dưới đáy. Chỉ có như vậy mới thành công, tiếc rằng trong phạm vi 500 dặm không cho phép có sự tồn tại của các tiên nhân, nếu không thì sẽ không cần phải phức tạp như vậy. Hắn định làm gì vậy? Người của Thái Tuế Sơn đang chuẩn bị thực hiện chiến thuật, thì đột nhiên thấy thân hình tiểu niêu khẽ động, biến thành một con niêu khổng lồ màu đỏ máu dài hàng trăm trượng. Xung quanh thân thể khổng lồ của hắn là một luồng sức mạnh dồi dào, sau đó một đợt sóng nước lớn hơn trước hàng chục lần được tung ra. Trong nháy mắt, từng lớp sóng nước lan ra bốn phía, trong đó ẩn chứa những khe nứt không gian sắc bén vô cùng. Nơi sóng nước đi qua, bất kể là nhện ma ảnh hay tơ nhện, đều dễ dàng bị cắt thành từng mảnh. Khe nứt không gian xuất hiện do không gian tự nhiên, không liên quan đến vật chất, bất kể vật chất có cứng cáp, có dính nhớp đến đâu, không gian cũng nứt ra, phiền ngài cũng nứt ra theo. Sột soạt, sức mạnh của sóng nước xuyên qua khoảng cách hàng chục trượng, xuyên thấu xuống đáy đầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù sức mạnh của nó đã tiêu tan gần hết, nhưng dù là sức mạnh cực kỳ nhỏ bé cũng đủ để cắt vỡ trứng nhện. Một luồng sức mạnh tinh khiết đến cực điểm và mang theo khí tức dữ dội từ hư không giáng xuống người Khâu Bình. Hắn chỉ cảm thấy như đang được làn gió mát thổi vào trong ngày hè oi bức, từng sợi lông tóc đều rung lên. Luồng sức mạnh mát lạnh này xuyên qua đại não của hắn, tác động lên hải ý thức của hắn. Trong linh tính chứa đựng yếu tố huyền bí nhất để cấu thành cơ thể con người, khiến đầu Khâu Bình tê dại và dễ chịu đến mức dường như trong chốc lát, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình nhanh hơn. Chà, ta dường như sắp thông minh lên rồi. Cách chương.